Thú tu thành thần, chương 1169, thiên đạo đại chiến, góc truyện audio.com, dạo chơi khoảng nửa tiếng thì rốt cuộc bọn họ mới đi tới khu vực có boss cấp cao một chút. Tiếu Hoan Hỉ nhìn thấy một con boss cấp 300 đang lang thang thì nói với băng thần để bọn họ đánh boss. Nhìn boss cấp 300 hắn ta hỏi, hai người có được không, hay ta đánh gần chết để hai người kết liễu? Tiếu Hoan Hỉ bĩu môi vẻ mặt đắc ý. Đừng coi thường hai người bọn ta, nếu chỉ tính đánh bằng kinh nghiệm chứ không phải tuyệt kỹ thì người chưa chắc đánh thắng được hai người bọn ta. Băng thần nhún vai, hắn không có phản đối bởi thực sự trong lúc đánh với Tiếu Hoan Hỉ nếu chỉ dùng 11 thức đầu của Tử Tinh Vô Ảnh Cước thì khéo hắn thua thật. Có điều hắn để hai nàng chết một lần thì họ mới hiểu được trò chơi này tàn khốc đến mức độ nào. Hai người xuống được mặt đất liền triển khai tấn công, phương pháp không còn gì tồi tệ hơn là dặm đuôi của một con khỉ khổng lồ khổng lồ. Bạch Kim Hầu cấp 310, danh hiệu, bá chủ quỷ dị Sơn Lâm, trong phạm vi quỷ dị Sơn Lâm sức tấn công tăng 30%. Huyết mạch, Bạch Kim Hầu, sinh lực, 229 triệu, lam, 17 triệu, công kích, 500 vạn, phòng thủ, 600 vạn, tốc độ, 310 vạn, trí lực, 100 vạn, thể chất, 170 vạn, kỹ năng, Hầu Quyền, Bạch Kim Chiến Giáp, Hầu Vương Phẫn Nộ. Trang bị, Thiên Thạch Quyền Sáo, Bạch Kim. Băng thần chép miệng, sao mấy con khỉ này đi đâu cũng thành bá chủ thế nhỉ? Hay tại chúng nó thông minh hơn nên biết cách sử dụng trang bị để mạnh mẽ hơn? Có điều lý do gì đi nữa thì hai nàng cũng gặp nguy hiểm rồi, con quái vật này còn mạnh hơn cả con mà Trần Gia Duy công hội đấu. Hắn ta nói là nói lúc quỷ kiếm hầu chưa hồi phục nó khi đó vẫn mạnh tuy chưa hồi phục hoàn toàn. Con này còn mạnh hơn nữa thế nên hắn không nghĩ tới hai nàng có thể ăn được nó, lần trước băng thần mạnh như thế vẫn phải lén lút để giết quỷ kiếm hầu. Có điều con khỉ này không có thanh quỷ kiếm thì cũng đỡ, chiêu thức hắn ta cũng lướt qua rồi. Toàn bộ đều là sát thương vật lý, đòn đánh cũng là trực diện, chắc các nàng nghĩ né được hết thì có thể thắng được. Trong lúc hắn ta còn đang suy nghĩ thì nàng ta đã bắt đầu tiếp quyền đầu tiên của con khỉ, bàn tay khổng lồ như thế thì dù có đỡ được thân thể cũng đi vào lòng đất. Sau khi mất lợi thế vị trí thì dù có là băng thần cũng chào thua, giống như lần chiến đấu với cuồng nộ băng cầu vậy. Nếu không phải bị đấm văng xa rồi mới rơi xuống mặt băng, đổi lại bị ép xuống băng tuyết ngay dưới chân bọn chúng thì xong phim. Teng, băng thần dụi mắt một cái, nàng vừa thấy Tiếu Hoan Hỉ đưa hai tay không có vũ khí ra đỡ cái nắm đấm khổng lồ kia nhưng nó bị bật ngược lại. Còn nàng lẫn mặt đất dưới chân vì vẫn bình thường, cái này thật sự rất đáng ngờ. Trừ 5 triệu, choáng, chiêu thức vô cùng vớ vẩn, con khỉ đấm nàng không mất chút sinh lực nào, nó bị mất 5 triệu máu sau đó còn bị choáng. Nhìn con khỉ lung lay hắn ta tạm thời bỏ qua Tiếu Hoan Hỉ quan sát về đằng sau thì thấy Trình Tử Tinh đang đấm đá miệt mài. Trừ 10 vạn, 10 vạn, trừ 11 vạn, trừ 11 vạn, trừ 11 vạn, trừ 12 vạn, hệ thống thông báo, băng thần người chơi đã hạ gục Bạch Kim Hầu, kim nghiệm 10.000, kim tệ 10 vạn. Hắn ta coi xem nàng đánh lên được bao nhiêu, rốt cuộc khi sát thương lên được 32 vạn thì còn khỉ lăn ra chết bởi một phát phản sát thương từ Tiếu Hoan Hỉ. Đồ đạc rơi ra cũng không có cái gì tốt, ngược lại kim tệ lại được một mớ. Lúc này băng thần có thể chắc chắn chức nghiệp của hai. Góc truyện audio.com, nàng đều không phải dạng bình thường. Cũng đúng thôi, người từ thượng thần chi giới đi xuống thì làm sao chức nghiệp lại bình thường, huống chi các nàng đã chọn không trang bị. Tô Anh thì còn chơi lớn hơn hai nàng, chức nghiệp huyền thoại, cấp độ 300 rồi còn một thân thần khí loại tốt nữa. Với hai cái chức nghiệp ảo như thế này thì Tô Anh chức nghiệp chắc cũng thú vị lắm. Có điều về sau hắn thấy Tiếu Hoan Hỉ có mất máu thế nên hắn đoán chức nghiệp này cũng có giới hạn của nó. Cũng không để hắn phải chờ lâu, hai nàng nhanh chóng quay lại, hắn trực tiếp coi chức nghiệp của hai nàng là được. Đợi hai nàng quay về hắn liền hỏi, hai người cho ta xem chức nghiệp của cả hai được chứ? Nghe băng thần nói thế Tiếu Hoan Hỉ và Trình Tử Tinh rất vui vẻ mở cho hắn ta coi. Rõ ràng hai người họ có ý đồ gì đó thế nhưng hắn ta thực sự rất hiếu kỳ, đặc biệt là với chức nghiệp của Tiếu Hoan Hỉ hắn càng muốn biết rõ. Thực sự khi về đế vương tinh thì băng thần đã muốn tạo ra một tổ đội mới, nữ nhân của hắn đã tự hợp thành một cái tổ đội. Trong cái tổ đội đó nếu có hắn ta thì quá mức dư thừa, nếu có thể tạo ra một tổ đội khác với sức mạnh tương đương thì tốt. Hai nàng rất nhanh chóng cho hắn coi chức nghiệp của mình. Đầu tiên là Tiếu Hoan Hỉ trước cái đã, quyền không thiên hạ, huyền thoại, tiến cấp, 450, người sở hữu chức nghiệp này đối với quyền cước cực kỳ thông hiểu, cơ thể cũng vượt xa người thường, sinh lực cộng 50%, phòng thủ cộng 100%. là vua của những kẻ học quyền thuật trong thiên hạ thế nên tính cách rắn giỏi, đối đầu với đối thủ càng cường đại nhận giảm sát thương càng cao, mỗi cấp chênh lệch giảm 1%, tối đa 99%. Phản đòn, Ti Triển sẽ tạo ra một vùng thái cực không thể nhận sát thương trong 2 giây, trừ sát thương diện rộng, nếu đòn đánh của đối phương chạm vào sẽ phản chấn gây sát thương bằng 50%, hồi chiêu giảm 90%. Đỡ sát thương từ một mục tiêu lần đầu tiên có thể miễn nhiễm hoàn toàn sát thương. Tiêu hao, 1.000 lam, thời gian hồi, 2 giây, lướt sang mặt đối lập ví dụ từ trước ra sau hoặc từ sau ra trước. Trong khi lướt 1 giây thì sẽ miễn nhiễm hoàn toàn sát thương tất cả các loại kẻ cả sát thương theo thời gian. Tiêu hao, 1.000 lam, thời gian hồi, 4 giây, lướt về, lướt sang mặt đối lập ví dụ từ trước ra sau hoặc từ sau ra trước. Trong khi lướt 1 giây thì sẽ miễn nhiễm hoàn toàn sát thương tất cả các loại kẻ cả sát thương theo thời gian. Chỉ kích hoạt được sau khi đã sử dụng lướt. Tiêu hao, 1.000 lam, thời gian hồi, 4 giây, quyền vương cuồng quyền, kích hoạt khi sinh lực của quyền vương xuống tới 30%, một quyền tung ra gây sát thương bằng 1.000% lượng sinh lực đã mất. Đồng thời quyền vương nhận được lớp giáp tương đương tiêu hao dần trong vòng 30 giây. Quyền vương, nội tại, tinh thông huyệt đạo và điểm yếu của muôn loài khiến khi quyền vương tấn công có khả năng gây suy yếu cho địch thủ giáp trừ 50%. Tinh thần bất khuất càng đánh càng hăng khiến quyền vương càng thấp máu thì phòng thủ càng cao. Kích hoạt khi sinh lực xuống dưới 60%, 1% sinh lực mất đi bằng 2% tổng phòng thủ. Đóng ngoặc đơn, băng thần thật sự khó tưởng tượng ra lại có một cái chức nghiệp như thế này, thế nhưng coi xong của trình tử tinh rồi tính tiếp. Thiên thần thánh cấp huyền thoại. Tiến cấp, 450, người mang chức nghiệp này vô cùng hiếu chiến tấn công 30%, tốc độ 10%. Thiên thần cước, dùng chân tấn công sẽ đánh một dấu ấn. Góc truyện audio.com, thiên thần nguyền rủa lên địch nhân, tồn tại trong vòng 5 giây và tự gia hạn nếu được bồi thêm. Tồn tại lâu hơn 1 giây ấn này tăng thêm tốc độ đánh không? 1% mỗi một đòn đánh, tiêu hao, 500, thời gian hồi, không, thiên thần quyền, dùng tay tấn công sẽ tăng sát thương gây ra thêm không? 1% mỗi một đòn đánh bồi vào, phải có sẵn ấn thiên thần nguyền rủa. Tiêu hao, 500, thời gian hồi, không, băng thần bây giờ thì hắn ta đã hiểu tại sao hai cô nàng này đấm một tí con boss cấp 300 đã lăn ra xỉu rồi. Hai người này có vẻ trước khi vào thiên đạo cũng đã tìm hiểu qua chức nghiệp của cả hai người đều thuộc hàng quý hiếm. Nếu băng thần thành lập tổ đội mới lại có thêm hai người này thì coi như bộ khung cơ bản đã có. Tiếu Hoan Hỉ sẽ giữ vị trí tăng chính, hắn và Trình Tử Tinh sát thương chủ lực thêm một sát thương chủ lực nữa thì tùy tiện tuyển thêm là được. Tình hình công hội hắn không hiểu rõ cho lắm, có lẽ phải nhờ đến Hạ Y gợi ý, nghĩ đến đây hắn ta lại thở dài. Thành lập công hội hắn cho vào nhiều thứ, lấy ra cũng rất nhiều thứ nhưng đến hiện tại hắn dường như chẳng hiểu gì về Thiên Long Bang nội bộ. Hội trưởng như vậy có chút không có trách nhiệm, cách chương.